ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 biển sâu viện nghiên cứu. Canh 2, cùng tiểu nhân ngư ngăn cách, hiện trường người chơi thị giác chung, từ này chỉ bạc đuôi vào nước kia một khắc. Vật chứa trung nguyên bản trong suốt làm sáng tỏ thủy liền vựng nhiễm ra một mảnh đen kịt. Bọn họ rõ ràng có thể xác nhận, này chỉ biển sâu loại trên người không có bất luận cái gì dơ đông. Nhưng mỗi lần sẽ xuất hiện quái dị hắc thủy, lấy bạc đuôi hải yêu vì trung tâm. Nguyên bản cùng mặt khác biển sâu loại không còn một vài đặc chủng pha lê lại thấu tiến một tia dư quang, bằng vào mắt thường. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy như đúc hồ hình dáng, người chơi minh bạch này chỉ sinh vật đối với bọn. Họ quan trọng tính, tích sử các loại đạo cụ ý đồ tìm tòi nghiên cứu tình huống bên trong, nhưng không có mặc quá hắc. Thủy tra xét đến tình huống bên trong, như là bị xà chặt đứt võng tuyến giống nhau. Đạo cụ biểu hiện hình ảnh liền hoàn toàn biến mất, một vị người chơi sửng sốt. Kinh hãi mà nhìn đột nhiên bắn ra giao diện. Ngài đạo cụ đã hư hao, ở vào vô pháp chữa trị trạng thái phảng phất nào đó virus. Liên tiếp người chơi lộ ra cùng loại biểu tình, đau lòng mà thu hồi chính mình đạo cụ. Dám này NPC trước mặt biểu lộ ra mảy may, tra xét loại đạo cụ tuy rằng không có bảo mệnh cùng ẩn nấp. Loại đạo cụ sang quý cùng hy hữu, nhưng rơi xuống suất cũng rất thấp. Chỗ tốt là có thể sử đạo cụ bao sửa chữa sau lặp lại sử, nhưng tuyên cáo hoàn toàn hư hao. Vô pháp chữa trị thăm dò loại đạo cụ chẳng khác nào sắt vụn, rõ ràng có thiếu bền đạo cụ đột nhiên hủy hoại, là ai làm cơ hồ không có cái thứ hai đáp án, người chơi yên lặng lại này chỉ biển sâu loại nguy hiểm. Tính nâng lên, ít nhất cũng là cảnh tượng hoặc cốt truyện boss. Gần nhất nghiên cứu nội sự kiện sẽ cùng có quan hệ sao? Phí Su đương nhiên biết có người chơi bởi vì điều tra bạc đuôi tình huống mất đi đạo cụ như vậy. Tinh tế tin tức, nhưng chỉ là nghe NPC gian thảo luận, xem người chơi trên mặt biểu tình. Phí Su là có thể ẩn ẩn đoán được đáp án hiện trường người chơi cùng NPC đích xác thấy này chỉ hài. Yêu tinh tế khuôn mặt, hắn hoảng loạn mà thu hồi phóng kia chỉ biển sâu loại trên người ánh mắt. Chần chờ, gặp là trong tay hắn đạo cụ cấp bậc tương đối cao. Phí Su chớp chớp mắt, dám liền như vậy từ bỏ thu thập tin tức cơ hội. Chỉ có thể đỉnh trong lòng vi diệu an, tiếp tục nhìn đạo cụ tiếp sóng hình ảnh, lần này tầm mắt có ý thức mà tránh đi bạc đuôi rắn chắc đẹp. Nửa người trên, Nghiêm Trường Đông chậm rãi dạo bước đi lên đi. Quan sát đến hắc trong nước như ẩn như hiện hình dáng, này chỉ hư hư thực thực biển sâu loại nhân. Ngư sinh vật cùng trước mắt có nghiên cứu có được tư liệu tồn giống nhau địa phương, mơ hồ có thể thấy. Phần hông bên cạnh cũng có nhan sắc hơi thiền, thiên trong suốt vây cá mũi nhọn phi thường bén nhọn, hào hoài nghi, liền cá mập như vậy mềm dẻo dày rộng ra cũng sẽ bị loại trình độ này sắc bén dễ dàng cắt qua, vây. Đuôi mũi nhọn cũng là cùng loại cấu tạo, Nghiêm Trường Đông này đặc thù ghi nhớ. Hợp thời nghi mà nhớ tới cùng nghiên cứu nội mặt khác một con kỳ dị nhân ngư, đồng dạng cũng cùng. Bình thường biển sâu loại nhân ngư tồn cùng địa phương, nhưng Phí Su phương hướng phá lệ cùng các phương diện đường cong viên độn thực. Bảo lưu lại điệt lệ Mỹ, nhưng khuyết thiếu biển sâu loại tính cách thô bạo hung tàn một mặt. Có vẻ ngốc lăng lại ôn nhu, có người ngay trước mặt hắn hắn đẹp sẽ sinh khí, Nghiêm Trường Đông ký. Lục tay một đốn, mạc danh hắc thủy cực đại ảnh hưởng nghiên cứu viên nhóm tầm mắt cùng tư duy, bọn họ. Ý đồ thừa dịp cơ hội này, bên trong này chỉ sinh vật phân biệt đến rõ ràng điểm. Ít nhất nhớ kỹ đặc thù, nhưng nhìn không lâu đầu óc giữa liền sẽ nổi lên một tầng ngăn cản trụ choáng váng cảm, như là bị ném vào máy giặt xoay vài vòng, lại như là ngồi trên thế giới tối cao nhất khủng bố tàu lượn siêu tốc. Một loại ngừng nôn ghê tởm cảm, thể chất thiếu chút nữa nghiên cứu viên thậm chí ngay tại chỗ té. Xỉu, người chơi hỗn trong đó, quan sát đến bên trong như ẩn như hiện thân ảnh, biểu tình cũng phi thường khó coi, biểu hiện thường một chút chính là Nghiêm Trường Đông cùng mặt. Sau đuổi tới thu các đường cong đích xác lưu sướng, là hải dương hoàn mỹ tạo vật, bãi thế giới đỉnh cấp phòng tranh cũng không có không khỏe cảm. Tinh xảo bóng loáng vảy cùng hữu lực cái đuôi cũng phi thường phù hợp nhân ngư thẩm mỹ, nhưng Nghiêm Trường Đông nhìn chỉ cảm thấy ghê tởm cùng bực bội. Hiện cố nén thích quan sát, có loại vi diệu cảm xúc lan tràn. Nghiêm Trường Đông nhất định sẽ làm lam đuôi nhân ngư cùng cái này đông tiếp xúc, hắn luôn luôn là áp lực chính mình tính cách. Nhíu mày, thật xấu, Thu Các nhìn Nghiêm Trường Đông liếc mắt một cái. Suy nghĩ sao? Không có nói tiếp, cũng không có phản bác, chung quanh nghiên cứu viên thật cẩn thận mà liếc mắt một cái tính cách. Âm tình định nhẹ đạo sư, có điểm lý giải vị này thẩm mỹ. Tuy rằng là nhân loại, vô luận như thế nào cũng thượng xấu đi, Phí Xu cũng có thể nghe thấy Nghiêm Trường Đông thanh âm. Mím môi, thậm chí may mắn vừa rồi vị này khắc nghiệt tuấn mỹ nghiên cứu viên không có giáp mặt như vậy sắc. Bén mà phê bình hắn, phiên dịch. Sao kêu xấu xú Đông Trường như vậy đẹp là muốn câu dẫn lão bà của ta bằng xấu sao? Hoa hòe loè lẹt liền sẽ hấp dẫn vô tri đơn thuần tiểu ngư tầm mắt bằng xấu muốn tranh. Các ngươi là lão bà cánh theo lý tới bạc đuôi nghe rõ. Cũng nghe minh bạch nhân loại ngôn ngữ. Nhưng Nghiêm Trường Đông giọng nói rơi xuống đất sau lâu. Bạc đuôi chung quanh hắc khí tựa hồ phai nhạt một chút là làm người thấy rõ ràng. Cũng vô pháp thời gian dài nhìn thẳng. Nhưng kia trương tuấn Mỹ mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Hữu lực rắn chắc cái đuôi điêu luyện sắc sảo, đặc biệt là bạc đuôi hải yêu đôi mắt. Bạc sắc vô cơ chất trong mắt. Phù vật chứa chung trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới nhân loại, không có gào giống. Không có dư không phản kháng. Hoàn toàn giống một con chỉ số thông minh hữu hạn biển sâu loại, đảo như là thân ở địa vị cao nhân. Lại, nghiên cứu viên vẫn luôn hải vực chung ý đồ tìm kiếm cao chỉ số thông minh biển sâu. Loại, nhưng hiện nhìn này chỉ nguy hiểm bạc đuôi hải yêu, bọn họ lại ước mà cùng mà trầm mặc. Ngực áp lực làm cho bọn họ ra lời nói, Nghiêm Trường Đông thu hồi tầm mắt. Thần sắc như thường mà phân phó. Phán định vì đặc dị biển sâu loại. Bình thường chú ý cùng bình thường biển sâu loại. Đặc biệt là không có lực công kích biển sâu loại ngăn cách bên cạnh viên mặt nghiên cứu viên thâm. Chấp nhận, lập tức nghĩ tới đáng thương vô cùng lam đuôi tiểu nhân ngư. 004 hào đặc biệt phải cẩn thận, này bạc đuôi vừa thấy thực đơn liền rất rộng khắp. 004 hào như vậy tiểu một con chạy lại chạy trốn đủ tắc nha, gần nhất tới gần biển sâu loại nhân ngư. Động dục ký. Khả năng sẽ phát sinh càng đáng sợ sự tình, mới vừa đổi tốt vật chứa lại bị công kích. Phanh, một tiếng, đột ngột động tĩnh dọa có người nhảy dựng. Viên mặt nghiên cứu viên sắc mặt biến đổi. Theo lý tới lớn như vậy thuốc mê lượng. Hiện hiệu không qua đi mới đúng, tuy rằng cường đại biển sâu loại viên hoàn toàn có thể lẽ thường. Cân nhắc Thu Các nhìn kỹ liếc mắt một cái trong tay sóng trạng đồ. Tạm thời không có vấn đề. Trước mắt trạng thái ở vào thấp vị, như là vừa mới từng có một lần bùng nổ. Thậm chí so vừa mới bị bắt lên bờ khi muốn suy yếu, cường đại nữa biển sâu loại bị quan nhỏ hẹp. Lưu chung, cũng giống như bị xế chế nhỏ hẹp lồng chim hùng ưng, người chơi thần sắc ngưng trọng. Bọn họ hiển nhiên cùng nơi này biển sâu loại là đối địch đơn vị. Bỏ thêm một cái sinh tồn điều kiện. Trừ bỏ che giấu sau lưng biết bộ mặt chủng tộc phía sau màn hung phạm. Người chơi khả năng muốn cùng hung tàn biển sâu loại chiến đấu, một cái người chơi làm ra tự nhiên. Mà lòng còn sợ hãi biểu tình. Nương chính mình thân phận ưu thế. Thử thăm dò hỏi. Này chỉ biển sâu loại cũng thật là đáng sợ. Chúng ta rốt cuộc là như thế nào bắt được? Bị hỏi chuyện NPC vừa vặn biết nội tình. Hắn nhìn thoáng qua mới tới thực tập trợ thủ. Không tưởng, đây cũng là sao nhưng cáo người mật tân, nghiên cứu viên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngày đó chúng ta đi ra ngoài. Vốn dĩ tính toán cuối cùng tóm được 004 hào liền đi. Đã mang theo này phê biển sâu loại lên bờ. Này chỉ bạc đuôi đột nhiên xuất hiện, ngày đó thời tiết hảo. Có muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ tàu chuyến. Chúng ta lo lắng quấy rầy đội tàu. Dứt khoát liền cùng nhau bắt đi rồi. Lúc ấy cũng không có phản kháng. Quả thực tựa như động đưa tới cửa giống nhau, nhưng ai có thể tưởng được đến thỉnh về tới một cái đại gia, nếu là Nghiêm lão sư cùng Thu lão sư vừa lúc bị điều. Lại đây, phát hiện nguy hiểm tính. Trước tiên chế định phương án cùng kế hoạch vây khốn. Biết hiện nghiên cứu sẽ đúng không bộ dáng, Phí Xu vừa lúc có thể nghe thấy hai người nói chuyện, trong đầu có lóe hồi ký ức cao cấp bổn thả xuống trước ngẫu nhiên sẽ làm người chơi thể nghiệm một đoạn trước trí cốt truyện. Kinh tủng hệ thống số lượng, ôn nhu cùng quan tâm. Người chơi có thể nương cơ hội này trước tiên thích ứng chính mình thân phận, lần này Phí Xu kỳ thật cũng tham gia. Nhưng ký ức thực đoàn, Phí Xu mới vừa tiến vào khi cảm giác được chính mình trôi nổi ly mặt biển rất gần địa phương, quanh thân tối tăm. Ngày đó có rất lớn mưa gió, hắn thậm chí chưa kịp cảm thụ thân thể này. Người được nhân loại nghiên cứu viên thả xuống cổ quái thuốc thử liền rất dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. Hết chương.